Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1060, ngươi cái này đặt tên cũng quá tùy tiện a. Nhưng lại Trình Chi Ngôn phụ mẫu còn có tiểu thỏ mụ mụ. Đang nghe tiểu thỏ sinh một đôi long phượng thai về sau, cao hứng không được, nguyên một đám đều đụng lên đi xem cái kia hai cái rúm gió tiểu bảo bảo. Ai nha, hai cái này tiểu bảo bảo dáng dấp thực sự là đáng yêu a. Tiểu thỏ mụ mụ một mặt kinh hỉ biểu lộ nhìn xem bà đỡ trong ngực hai đứa bé kia. Hướng về Trình Chi Ngôn mụ mụ cảm khái nói. Mau nhìn xem, cái này lớn lên giống Ngôn Ngôn. Nhất định là nữ hài. Cái kia lớn lên giống tiểu thỏ. Nhất định là nam hài. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Trình Chi Ngôn mụ mụ liền vội vàng gật đầu nói. Ngươi xem một chút cái này cái trán, cái này mũi. Quả thực cùng Ngôn Ngôn khi còn bé giống như đúc. Lão Trình đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm hai tiểu bảo bảo nhìn hồi lâu, cũng không phân ra đến cùng cái nào lớn lên giống Trình Chi Ngôn, cái nào lớn lên giống tiểu thỏ. Hai cái quang vinh thăng cấp thành nãi nãi cùng bà ngoại chúng nương nương, vây quanh đứa bé nhìn hồi lâu, rốt cục lưu luyến không rời mà để cho bà đỡ đem cái kia hai tiểu hài tử lại ôm trở về trong phòng. Sinh, Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem hai nàng lưu luyến không rời bộ dáng. Lại ngẩng đầu nhìn một chút phòng sinh bảng hiệu. Nhận mệnh mà tiếp tục tại cửa ra vào chờ tiểu thỏ. Một giờ qua đi, tại xác định tiểu thỏ cùng bọn nhỏ không có cái gì hậu sản bệnh biến chứng về sau, các nàng mẹ con ba rốt cục bị từ trong phòng sinh đẩy ra ngoài. Trình Chi Ngôn một cái bước xa xông lên trước. Nhìn xem tiểu thỏ sắc mặt trắng bạch, tóc toàn bộ bị mồ hôi thấm ướt bộ dáng, không nhịn được từng đợt đau lòng. Hắn tự tay, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nàng, thanh âm ôn nhu hướng về nàng hỏi. Cảm giác thế nào? Còn đau phải không? Không như vậy đau. Tiểu thỏ có chút suy yếu hướng về hắn nở nụ cười. Sau đó nháy mắt mấy cái nói. Hài tử ngươi ôm sao? Còn không có. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu thỏ, nhếch miệng lên một vòng mờ nhạt nụ cười nói, bất quá ta vừa mới nhìn thấy, mẹ ta cùng mẹ ngươi đều nói ca ca lớn lên giống ngươi, muội muội lớn lên giống ta, nhưng mà ta thật sự là không phân rõ hai người bọn họ khác nhau ở chỗ nào. Phốc một tiếng, tiểu thỏ nhịn không được cười lên. Trở lại phòng bệnh, Trình Chi Ngôn cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu thỏ ôm đến trên giường bệnh về sau, lúc này mới có thời gian xoay người đi nhìn hai tiểu bảo bảo. Cái kia hai tấm rúm gió khuôn mặt nhỏ, chính gối lên bệnh viện cung cấp đứa bé giữa giường, con mắt đều chăm chú mà nhắm, trên đầu tóc ướt sũng. Đúng rồi, hài tử danh tự còn không có bắt đầu đâu. Trình Chi Ngôn mụ mụ ngẩng đầu lên, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Hai người trước đó có nghĩ tới hay không hai người bọn họ muốn tên gọi là gì? Còn không có. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, sau đó lắc lắc đầu nói. Xong lại không biết là nam hài hay là con gái, liền không có nghĩ danh tự. Ô hô, cái kia tranh thủ thời gian nghĩ a. Nếu không ta với ngươi cha lúc này liền về nhà cho các ngươi cầm từ điển đi. Trình Chi Ngôn mụ mụ đối với cho tiểu hài đặt tên loại chuyện này đặc biệt nóng lòng. Không cần đi, ta suy nghĩ. Trình Chi Ngôn cau mày lập tức lâm vào trong trầm tư đi. Tiểu thỏ nằm ở trên giường bệnh, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn, an tĩnh chờ hắn nghĩ danh tự. Sau 5 phút, Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, hướng về tiểu thỏ khẽ mỉm cười nói. Nghĩ kỹ, cái gì? Tiểu thỏ nhíu lông mày, nhìn xem hắn thuận miệng hỏi. Nam hài liền kêu Trình Lãng, rộng rãi khỏe mạnh. Nữ hài liền kêu Trình Nặc, là ta đối với ngươi hứa hẹn. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt nhìn xem tiểu thỏ, trong mắt tựa hồ lóe ra vô tận quang huy, từng chữ một mà nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.